Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1256. Kiếm tiên ý niệm, chương 1264. Kiếm tiên ý niệm nhà máy bên này ổn định về sau. Đoạn Thu bọn người liền chuẩn bị rời đi. Mặc dù tiếp thu khoa học kỹ thuật loại hình còn cần một đoạn thời gian. Nhưng bên này cũng không có gì nguy hiểm, cho nên hoàn toàn có thể tiếp tục thăm dò. Trên viên tinh cầu này còn có rất nhiều không biết khu vực. Số 67 bên này cũng chỉ là trong đó một khối. Trước khi đi, số 67 cho Đoạn Thu bọn người một tấm bản đồ. Căn cứ tấm bản đồ này tiến lên, tối thiểu sẽ không xuất hiện đi xa đường tình huống. Thế này tiếp xuống chúng ta liền đi di tích. Cũng chỉ có di tích bên trong mới có đồ tốt, Đoạn Thu nhìn xem địa đồ nói. Hư U Nhã sửa sang lại một chút cổ áo, đứng tại Đoạn Thu bên cạnh nhìn xem địa đồ nói. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi lớn nhất di tích liền tốt, cỡ nhỏ di tích lưu cho những người khác, lớn nhất di tích. Ta tìm Seamonser, tấm bản đồ này thế nhưng là thế giới địa đồ. Coi như chỉ nhìn hòn đảo bên trên địa đồ cũng phi thường to lớn. Phía trên chỉ là tiêu ký một chút địa danh, cũng không có viết di tích ở nơi nào. Bất quá rời đi nhà máy trước đó Đoạn Thu liền đã hỏi qua số 67. Chỉ cần là có khu kiến trúc, vậy khẳng định chính là một chỗ di tích. Đương nhiên, có thể có chút cường giả chọn rừng sâu núi Thamani nếu như tại loại này khu vực nhìn thấy hoàn. Toàn mới kiến trúc hay là di tích, ở trong đó khẳng định là có cái gì tồn tại. Viên tinh cầu này tồn tại thật lâu, nếu như là phổ thông kiến trúc đã sớm hỏng, nhưng cường giả vật lưu lại liền khác biệt, sẽ có trận pháp hoặc là đặc thù biện pháp bảo hộ. Chỉ cần không ai phá hư, vậy liền có thể một mực tồn lưu lại đi. Tu chân thể hệ tinh cầu là phi thường thần bí. Chỉ là viên tinh cầu này ở trong hư không đến bây giờ liền có thể chứng minh điểm này. Phổ thông tinh cầu không có hăng tinh, đoán chừng sẽ rất sắp biến thành tử hình. Trên viên tinh cầu này mặt trận pháp căn bản đếm không hết. Liền ngay cả tinh cầu bên ngoài đều là các loại thần bí trận pháp. Cũng là những trận pháp này bảo vệ viên tinh cầu này. Tóm lại viên này tu chân tinh cầu bên trên tồn tại rất nhiều kỳ ngộ. Hiện tại những này kỳ ngộ đều là Tuyết Nguyệt cùng Hư U Nhã bày trùng. Phát hiện kiến trúc hoặc là di tích liền đi qua xem xét. Nhất định có thể phát hiện một vài thứ. Địa đồ là bản đồ điện tử. Hai người tìm thật lâu cũng không tìm được cái gì khu kiến trúc. Mặc dù hoàn toàn chính xác có thành thị di tích, nhưng những địa phương này khẳng định không phải cường giả ở lại. Cuối cùng Đoạn Thu mang theo Hồng Y Hư U Nhã mấy người lên nhiều chức năng chiến cơ. Sau đó chậm rãi thăm dò, các loại điều tra thiết bị đã sớm thả ra ngoài. Liên tiếp căn cứ cơ sở dữ liệu, về sau so sánh vừa đạt được bản đồ điện tử tìm kiếm Ani Khoan hãy nói. Cái này một tìm thật đúng là tìm được một chỗ đặc thù kiến trúc. Trên khối đại lục này kiến trúc có rất nhiều. Nhưng đặc thù kiến trúc cũng rất ít, mục tiêu không còn đại lục ở bên trên, mà là tại khoảng cách đại lục mấy trăm cây em bên ngoài một chỗ đảo nhỏ. Hòn đảo bên trên có một ngọn núi trang, căn cứ điều tra thiết bị quay chụp đến hình tượng biểu hiện. Sơn trang phi thường hoàn hảo, tối thiểu có thể xác định, nơi này bị trận pháp bảo hộ lấy, liền nơi này đi, Hư U Nhã nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức để điều khiển chiến cơ thành viên bay về phía hòn đảo. Hắn so Đoạn Thu còn kích động hơn, có thể tiếp xúc đến tu chân thể hệ đồ vật, tại toàn bộ chủng tộc bên trong đều không có mấy cái. Mà lại Hư U Nhã cảm giác, mình đột phá vương cấp kỳ ngộ ngay tại trên viên tinh cầu này. Nhiều chức năng chiến cơ nhanh chóng hướng phía mục tiêu bay đi. Tốc độ không phải rất nhanh. Nhưng cũng có thể tại trong vòng một canh giờ đến, đám người cũng không nóng nảy, kiến trúc ngay tại kia, cũng mỗi người cùng Đoạn Thu mấy người tranh, lần này đi trước cũng liền bốn người, Đoạn Thu, Hồng Y cùng Lan Nhược, những người khác lưu tại nhà máy bên kia, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có hậu tục bộ đội quá khứ tiếp thu tư liệu. Rất nhanh, nhiều chức năng chiến cơ liền bay đến đảo nhỏ trên không. Mặc dù không có nguy hiểm, nhưng vẫn là điều tra một chút, tại xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Nhiều chức năng chiến cơ chậm rãi hạ xuống, về sau Đoạn Thu mấy người liền từ chiến cơ bên trong đi ra. Cả hòn đảo nhỏ đều bị trận pháp nơi bao bọc, những trận pháp này phi thường phức tạp, ta xem không hiểu, nhưng có thể khẳng định là trùng điệp trận pháp, tối thiểu có 20 cái trở lên trận pháp, đây là ta cảm giác được, Lan Nhược nói. Hồng Y nghe xong nhẹ gật đầu, nơi này thiên địa linh khí rất cao, gần với chúng ta long mạch căn cứ, đó chính là đến đối địa phương, Hự U Nhã nghe xong vui vẻ nói. Sợ là sợ chỉ là chỗ bình thường, nhưng nghe Hồng Y cùng Lan Nhược nói như vậy, vậy trong này nguyên bản chủ nhân thực lực khẳng định phi thường cao. Tối thiểu cao hơn Lan Nhược, chúng ta đi vào sao? Tiến vào sơn trang liền xem như tiến vào trung tâm nhất, Lan Nhược hỏi. Đi vào, Đoạn Thu nói. Vì lý do an toàn, Lan Nhược đi ở trước nhất, thực lực của nàng mạnh nhất coi như phát sinh cái gì cũng có thể cản một chút. Nhưng nguy hiểm cũng không có phát sinh, đám người tiến vào sơn trang sau liền xuất hiện tình huống. Trong sơn trang có một chỗ đình nghỉ mát, bên trong có bàn đá băng ghế đá. Trên bàn đá có đồ uống trà thậm chí còn có bạch sắc sương mù từ phía trên bay ra. Còn bên cạnh thì đứng đấy một toàn thân áo trắng, liền ngay cả tóc cũng là bạch sắc nam tử trung niên. Các ngươi đã tới, ta chờ các ngươi một hồi lâu, nam tử trung niên nói. Ngươi là ai? Đoạn Thu cái này nháy mắt hỏi. Không phải nói người nơi này đều đi rồi sao? Làm sao hắn còn ở nơi này? Không cần kinh ngạc, ta chỉ là bản thể lưu lại một đạo ý niệm, kỳ thật tế bên trên ta đã sớm rời đi viên tinh cầu này. Các ngươi đi vào hòn đảo thời điểm liền kích hoạt lên ta, nha. Dạng này à, người tới là khách, mọi người tới nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhấm nháp một chút vừa mới pha tốt linh trà, nam tử khẽ cười nói. Đối phương không có ác ý, huống chi còn là một đạo ý niệm. Cho nên không cần lo lắng, Đoạn Thu trực tiếp đi qua ngồi ở trong đó một cái trên băng ghế đá. Linh trà Đoạn Thu là nghe nói qua, là tu chân hệ thống bồi dưỡng ra tới một loại hy hữu lá trà. Liền cùng hy hữu xử lý, uống hết sau có thể tăng lên rất nhiều năng lượng, đối tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Hương trà bốn phía, mặc dù còn không có uống nhưng Đoạn Thu cũng biết là trà ngon. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, Đoạn Thu cũng cảm giác một dòng nước ấm tiến vào thân thể. Đây là giữa thiên địa tinh khiết nhất năng lượng, liền cái này một ngụm nhỏ chẳng khác nào hắn tu luyện hơn mấy chục trời. Mùi thơm ngát ngon miệng, trà ngon, trà ngon, trà ngon, Đoạn Thu nói, nam tử nghe xong cao hứng phi thường, mỉm cười giải thích nói, loại trà này gọi long linh trà. Coi như tại ta chỗ thời đại đều rất ít gặp, nếu như các ngươi muốn có thể đi phòng chứa đồ tìm xem. Hẳn là còn có lưu một chút, bên trong còn có hạt giống, bất quá cần trồng tại long mạch trung tâm ni, vậy quá cảm tạ, không có việc gì. Ta nếu đã lưu lại đến chính là để người hữu duyên đạt được. Các ngươi có thể tìm tới nơi này đã nói lên có duyên phận. Thời gian của ta không phải nhiều. Cho nên liền nói ngắn gọn, nghe đến đó, Đoạn Thu cùng Lan Nhược bọn người mở to hai mắt nhìn. Kế tiếp là mấu chốt, kỳ ngộ đang ở trước mắt, ta là bản thể lưu lại một đạo ý niệm, chỉ là không nghĩ tới thật sẽ có người tìm tới nơi này. Thực lực của các ngươi không tệ, ta chỗ này lưu lại đều là một chút công pháp và trận pháp ghi chép. Cũng không có cái gì vật thật. Nếu như các ngươi đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, có thể đi phòng khách, trên mặt bàn có một quyển sách, phía trên ghi chép một chút trên trận pháp sự tình. Hết chương.